Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 31, chị hai của Hép. Sáng ngày hôm sau tại lớp học A1. Jin ơi, hôm nay Jen có quà cho Jin nè. Jen vừa bước vào lớp, hai tay đã giấu tuốt ra sau lưng. Hôm nay mày còn bày trò tặng quà nữa à? Ivan nói. Tao đâu có mua quà ấy đâu. Jen nói. Có quà cho Jin à? Đâu cho Jin xem đi. Jin vừa nghe tới chữ quà, đã hốn hở chạy lại. Cái con nhỏ này, từ từ chứ, có ai rượt quà của mày đâu. Sika mắng yêu. Đây nè, Jen nói rồi rút hai tay phía sau lưng lên. Một chú cún bông xuất hiện trước mắt Jin và cả bọn. Đó là một chú cún bông có bộ lông xù nhìn rất chi là yêu. Bộ lông xù màu trắng nuốt. Đôi mắt của chú cún lại rất có thần. Cả con cún bông được làm rất tinh xảo và tỉ mỉ. Cún bông. Jin reo lên. Được làm bằng vải bông siêu nhẹ đấy. Vừa thấy là Jen nghĩ ngay đến Jin rồi. Mà Ily đâu rồi? Jen thắc mắc vì nãy giờ chẳng nghe thấy âm thanh trí chóe của nó và hắn. Nhỏ ác ma kia. Hắn nói rồi chỉ tay về phía bàn của nó. Nó đang say sưa trong giấc ngủ. Này, dậy coi quà của Jen kia. Ily, Kin lay lay nó dậy. Hở, cái gì? Nó lờ mờ mở mắt tỉnh dậy sau tiếng gọi của Kin. Lấy tay dụi dụi mắt. Là cái này này, em xem nó có dễ thương không? Jen vừa nói vừa đưa tới trước mắt nó con cún bông, chó. Nó hét lên kinh hãi rồi chạy lại núp sau lưng Ivan. Mặt toát mồ hôi. Ily sao vậy? Jen ngạc nhiên, đem thứ đó đi ra chỗ khác đi. Ivan nói với Jen, xoa xoa đầu nó. Hả, sao thế? Nó rất dễ thương mà. Kyuubi giả nai chen vào, làm vẻ tò mò. Chị Ily ghét cún à? Di hỏi. Làm sao mà ghét em cún này được chứ? Nó chỉ là con cún bằng bông thôi mà. Jin đưa tay cầm con chó chạy lại phía nó. Nè, mày xem đi, rất đáng yêu mà. Jin nói, giơ con cún bông lên trước mắt nó. Đừng đem nó lại đây. Nó quát lên rồi chạy ngay lại phía hắn. Núp sau lưng, đồ dê gái, mi quăng giúp ta cái. Con đó, vào sọt rác đi. Nó nói, tay bám chặt vào áo hắn. Nè nè, mi làm cái gì đó. Hắn giật mình trước hành động lẫn câu nói của nó. Thôi thôi, mọi người đừng đưa con chó bông đó lại phía nó nữa. Ivan nói, sao thế anh? Đang vui mà. Sika nói, Kyuubi, Jin, Sika, mấy em tính hù nó đến khi nào đây? Lúc nhỏ, có một hôm gia đình tao phải chuẩn bị đón một vị đối tác quan trọng. Bác Phúc và người làm phải lo chuẩn bị nhà cửa để đón khách nên chỉ để một mình nó ở ngoài sân chơi. Ai dè nó lại lẻn trốn ra ngoài. Không biết làm sao mà lại bị chó rượt. Khi gia đình tao phát hiện thì nó đã ở trên thân cây, còn ở dưới gốc cây là một chú chó con sủa. Khí thế, thành ra, từ đó nó sợ mấy em cún luôn. Ivan cố nhịn cười nhìn đứa em gái của mình. Một tràn cười nổi lên sau cái thông tin của Ivan về đứa em gái đáng yêu của mình. Thật sao? Cả bọn hỏi lại, ha ha ha, rồi lại lăn ra cười. Lúc nhỏ tao chỉ mày sợ cún nhất thôi. Kyuubi nói. Không ngờ, mày lại có một cái lịch sử hùng vĩ như thế chứ. Jin nói rồi cũng phá lên cười. Cho cái tội ham chơi của mày. Sika nói. Vậy còn mấy em cún con? Chị Ily có sợ không? Kyo ngây thơ hỏi. Đừng nhắc tới thứ ấy. Nó bảo, đôi mắt phóng ra tia điện nhìn vào Kyo. Ha ha, Ily, em sợ cún à? Jen hỏi. Cười gì mà cười chứ? Cũng tại mấy con cún đó mà Jin của em 2-3 lần bị thương luôn. Không ghét sao được? Nó bào chữa. Ha ha ha, không cười mới là lạ. Kin ôm bụng cười. Người nào mà còn cười nữa thì đừng trách em không nể tình bạn bè nhé. Nó quay lại nhìn cả bọn. Đe dọa, mi nên đổi tên thành ác ma sợ cún. Đi nhé. Ha ha. Hắn cố nhịn cười nói. Anh à, sao anh lại nói ra cái bí mật đấy chứ? Mọi người cười em rồi kia. Nó quay sang bắt đền Ivan khi thấy sự đe dọa của mình là vô ích. Thôi, đừng cười nó nữa. Ivan cũng đang cố nhịn cười trước mặt nó. Nói, được thôi, rèn mày cho tao mượn con cún bông này một chút nha. Hắn nói rồi với tay cầm con cún bông trên tay Zen. Tiến lại phía nó. Tên dê gái sao mi lại đưa. Thứ đó, lại phía ta chứ. Bỏ xuống đi, không mi sẽ phải hối hận đấy. Nó vừa nói, vừa lùi chân lại. Hối hận à, ta hối hận lắm. Sao ta lại không biết việc này sớm hơn chứ? Hắn nói, chân vẫn tiến về phía nó. Ta phải trả thù mấy cái lần trước nữa. Nhất là cái lần mi giải tương ớt vào miếng bánh hamburger của ta đấy. Hắn nhìn nó, ánh mắt đầy thích thú. Tiếp tục rượt đuổi, mi đúng là ác độc. Nó hét lên, ha ha ha, cảm ơn vì lời khen. Bây giờ mi mới biết ta à, hắn cười danh mãnh. Ta khuyên mi nên quay đầu là bờ. Đừng nên cố chấp, bỏ thứ đó xuống ngay. Bây giờ ta có thể tha thứ y. Không thì sau này đừng trách ta đấy. Thứ ấy không bảo vệ mi được suốt đời đâu. Nó ra vẻ đang khuyên người lạc đường sai bước trở về đường ngay. Ta trước giờ làm việc gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng cả. Không cần mi khuyên, yên tâm đi. Hắn nói, mấy anh, cứu em, Jin, QB, Sika, bộ ba, hét me, nó không còn cách nào khác phải cầu cứu. Trong lúc này, ở phái dưới cuối lớp, cả bọn đang cười ngã nghiêng khắp phòng. Cả bọn nhìn theo hai đứa nó mà chỉ biết ôm bụng cười rồi lại lắc đầu ngao ngán. Không ai cứu mi hết đâu. Ha ha, hắn vấp phải chân vào cạnh bàn. Mất thăng bằng, ngã oặc xuống đất, con chó bông văng ra khỏi tay hắn. Nằm ở một góc lớp. Ây da, hắn đứng dậy xoa xoa cái đầu của mình. Không ai cứu ta thì ta tự đi mà cứu. Nhìn thấy con cún văng xa ra khỏi tay hắn, nó như nhìn thấy cơ hội. Ngay lập tức, trong mắt nó hiện lên chữ trả thù. Bước Ali năm về phía hắn, nở nụ cười gian xảo. Nè nè, ta với mi có thể nói chuyện mà phải không? Bây giờ ta chấp nhận lời đề nghị của mi rồi đó. Hắn nói, chân lùi lại phía sau. Ta đã cảnh cáo mi rồi mà. Bây giờ thì không nói chuyện gì hết. Mi lại đó cho ta. Nó hét lên, đuổi theo hắn. Có ai cứu tôi khỏi cái con nhỏ ác ma này với? Hắn nói, chạy thật nhanh về phía bọn hắn. Tôi này đang xem một bộ phim hành động gay cấn mà. Làm sao mà cứu được? Ráng chịu chút nha. Cả bọn đáp rồi nối tiếp là một tràn cười nổi lên. Ôi, thật là dã man quá đi à. Cứ như thế cả bọn đùa giỡn vui vẻ với nhau cho tới tiếng chuông vào học vang lên. Keng, tiếng kêu leng keng của một vật gì đó rơi xuống sàn lớp. Cả hai âm thanh hòa lẫn vào nhau khiến không ai nghe thấy được âm thanh ấy. Thật là chướng mắt mà. Một con nhỏ trong lớp nhìn tụi nó. Hồ ly tinh mà cứ tưởng như là tiên. Đứa khác nói. Mà hình như con nhỏ y ly đấy sợ. Chó. Thì phải. Nhỏ kia chui vào. Chó con nữa là đằng khác. Nhỏ con gái kia nói thêm. Đây không phải là chiếc nhẫn mà con y ly hay đeo ở ngón trỏ sao? Con nhỏ đó khi thấy dưới sàn lớp ánh lên một thứ gì đó màu tím lấp lánh. Nhỏ nhặt chiếc nhẫn lên. Ha ha, đây quả là một thông tin thú vị cho chị Cathy đây. Con nhỏ khác cười nham hiểm. Giờ ra chơi, mấy đứa gọi chị ra đây có việc gì không? Con Cathy hỏi, tụi em có vài thông tin hay ho cho chị đây. Con nhỏ lúc nãy nói rồi thì thầm vào tai con Cathy việc gì đó, hay lắm. Các em chuẩn bị cho chị đi. Chu đáo vào. Cathy nghe xong, hớn hở ra lệnh cho tụi đàn em. Vâng, tụi đàn em vâng lời đi làm việc gì đó mà con Cathy vừa ra lệnh. Ilya, mối thù mày nợ tao sắp phải được trả rồi. Ivan sẽ lại trở về với tao thôi. Con Cathy nói, giọng nói chưa đựng một âm mưu gì đó. Cách chương.